Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 690, sợ bầy chim đột kích. Giải rác nháy mắt, vương giả chúng, cơ hồ toàn diệt. Hoa Vũ Khuyết toàn thân nhuốm máu, thậm chí đoạn mất một cánh tay, trùng điệp ngã trên đất, trên mặt đất tàn chi trải rộng. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một số người nằm trên mặt đất rốt cuộc không động được. Một số người phát ra thống khổ mà kêu rên tuyệt vọng. Hoa Vũ Duyệt sợ hãi nhìn xem Lăng Vũ. Yếu ớt nhận biết bị to lớn xung kích. Tinh thần gần như sụp đổ. Không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tại Huyền Thiên, nhân vương cảnh dù không tính là cường giả đứng đầu, nhưng cũng là vạn người không được một, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đánh bại, có thể đưa thân một chút thế lực khổng lồ. Ca ca của nàng càng là nhân vương cảnh bên trong đỉnh phong, cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ, nhưng mà lại bị Lăng Vũ tàn ngược đến tận đây. Huống chi bọn hắn cũng không phải là một đối một, mà là nhiều đối một. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt nàng trắng bệch, một bên lắc đầu một bên lui lại, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Tiểu Bạch lẩm bẩm nói, lão đại thực mạnh a, bọn hắn những người này, cho dù là yếu nhất đặt ở trên địa cầu cũng có thể xếp hàng đầu đi. Nhất là cái kia hoa cái gì thiếu, thực lực đoán chừng cùng kia ngũ đại đạo thống chi chủ có liều mạng. Đáng ghét, Hoa Vũ Khuyết thương thế dù nặng, nhưng còn có lực đánh một trận. Bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Vũ Duyệt, trầm giọng nói, không cần phải sợ, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội? Hoa Vũ Duyệt ngơ ngác nói, ở đâu ra cơ hội? Nàng mạnh như vậy, không được. Kỷ Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lăng Vũ, chú ý pháo đài, hiện tại là bọn hắn người tại trưởng khống. Muộn. Hoa Vũ Khuyết nhe răng cười, bàn tay vung lên, thủ hạ hiểu ý, lúc này mở ra pháo đài. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn vì bọn họ khinh thường, nhưng bọn hắn không phủ nhận. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn có đôi khi có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Họng pháo ánh lửa ngưng tụ, đáng sợ cảm giác áp bách đẩy ra. Mấy đạo hừng hực chùm sáng chói mắt xuyên qua trời cao, chiếu sáng bầu trời đêm cùng đại địa, cũng chiếu sáng đám người sợ hãi khuôn mặt. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, đưa tay vung lên, khiếp người chùm sáng như sóng nước nước bắn, uy lực biến mất, cuối cùng biến mất trong không khí. Hoa Vũ Khuyết không có thời gian chấn kinh, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Thừa dịp Lăng Vũ tản ra pháo đài nháy mắt, hắn điện quang thạch lửa chuyển đến hắn sau lưng, cầm trong tay lạnh đao, đao mang nở rộ, phá hư ngàn chém, đao quang chút xuống, tựa như ngân hà khuấy động chảy xiết. Hoa Vũ Khuyết trong nháy mắt chém ra hơn ngàn đao, Lăng Vũ bị đao quang bao phủ, dưới chân đại địa băng liệt, đá vụn đầy trời bay tán loạn. Hoa Vũ Duyệt cũng rốt cục tỉnh táo lại, ca, ta tới giúp ngươi. Nàng lăng không nhảy lên, trong tay xuất hiện một đầu bụi gai trường tiên. Trường tiên kéo xuống, đúng là hóa thành một đầu chừng trăm mét cự mãng. Cự mãng toàn thân tinh hồng, răng nanh dữ tợn mà bén nhọn, hướng về Lăng Vũ mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng chúng độc dịch năng lượng sôi trào. Cùng lúc đó, vương giả chúng mang tới mấy cái khổng lồ hung thú cũng lao đến. Hung uy bộc phát, có phun ra nuốt vào liệt diễm, có trà đạp đại địa, thậm chí trực tiếp một ngụm đem Lăng Vũ nuốt xuống. Tiểu Bạch kinh hô, mỹ thực ra bị xem như mỹ thực nuốt lấy. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, đinh tai nhức óc, con kia đem Lăng Vũ nuốt xuống hung thú chia năm xẻ bầy. Huyết nhục vẩy ra, kim quang xuyên suốt mà ra. Lăng Vũ đi ra, lông tóc không thương, đây không có khả năng. Hoa Vũ Khuyết không dám tin, Lăng Vũ đưa tay chộp một cái. Hoa vũ khuyết đao lập tức liền đến hắn trong tay. Đao quang nở rộ, không giống hoa vũ khuyết nháy mắt chém ra hơn ngàn đao kinh người như vậy. Lăng vũ chỉ là tùy ý đánh ra một đao, không có bất luận cái gì thủ pháp có thể nói. Vô cùng đơn giản, chính là một cái bình thường được không thể lại phổ thông động tác. Nhưng mà đại đạo đơn giản nhất, bất luận cái gì kỹ nghệ đạt đến hóa cảnh, phản pháp quy chân, rất đơn giản một chiêu, ẩn chứa vô thượng, đạo, lý. Đây là cỡ nào kinh diễm một đao. Hoa vũ khuyết ánh mắt si mê, trong con mắt chiếu in một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được bóng loáng. Không gian phảng phất đều bị cắt ra, tất cả vây công lăng vũ hung thú bị một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng như gương, hoa vũ duyệt bạo máu rắn roi cũng nứt toác ra, mà những cái kia điều khiển pháo đài người, cách pháo đài bị chảm đạo, pháo đài không có chút nào hư hao, đầu của bọn hắn lại nhao nhao rơi xuống. Muội muội, hoa vũ khuyết ánh mắt tối xuống dưới, sinh cơ biến mất, đầu của hắn từ trên thân thể chậm rãi lăn xuống. Ca ca, nháy mắt, vương giả chúng chỉ còn lại hạ hoa vũ duyệt một người. Nàng vị trí cực diệu, vừa lúc tránh đi lăng vũ một đao kia. Đám người trợn mắt hốc mồm, nói không nên lời một câu. Tâm chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động, chỉ dựa vào một đao, liền hóa giải tất cả thế công, càng giải quyết phân bố tại khác biệt phương vị từng cái địch nhân. Hắn là ai? Đến từ cái nào đó thâm sơn cùng cốc? Hắc hắc, Kỷ Minh cười ngây ngô. Ai mà tin a? Kỷ Nhạc ánh mắt run rẩy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thật mạnh, rất đẹp trai. Hoa vũ duyệt tuyệt vọng liếc nhìn chung quanh, đột nhiên nghe thấy được cái gì, cười thảm nói, mọi người cùng nhau chết đi. Ha ha, cái gì? Kỷ Minh nhíu mày, ly. Một trận thê lương tê minh thanh vang lên, nương theo lấy một cỗ khí tức kinh khủng, như là kim nhọn đâm vào màng nhĩ bên trên. Đám người thống khổ che lên lỗ tai, chỉ mỗi ngày bên cạnh hiện ra từng đạo thân ảnh khổng lồ, huyết sắc ánh mắt xé rách bóng đêm, trực kích lòng người, là huyết đồng khủng điểu. Không chỉ có một con, là mấy chục con, trong đó còn có trước mọi người gặp qua con kia, nó mang đồng bạn trả thù. Trong đó có một con hình thể lớn nhất, triển khai hai cánh che khuất bầu trời, nhấc lên cuồng phong, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào liệt diễm, là bọn chúng bên trong vương. Nó miệng nói tiếng người, ti tiện nhân loại, các người sẽ nghênh đón một trận máu tanh đồ sát. Trong lúc nói chuyện, nó thụ lấy con kia thụ thương huyết đồng khủng điểu chỉ dẫn, đem ánh mắt chuyển đến tiểu bạch trên thân. Ngu xuẩn đồ vật, vậy mà giúp đỡ nhân loại. Thanh âm của nó im bặt mà dừng, ánh mắt kinh biến, thân thể đúng là bắt đầu run rẩy. Thế nào? Không chỉ có là người, ngay cả một đám huyết đồng khủng điểu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sẽ không sai, ta sẽ không nhận lầm, nó thuộc về cái kia kinh khủng chủng tộc. Sợi chim chi vương nhìn chằm chằm cái kia đạo tuyết trắng uy vũ thân ảnh. Thế nhưng là, loại kia cao ngạo chủng tộc, làm sao lại trợ giúp nhân loại? Nhân loại tại bọn chúng trong mắt bất quá là một đống ngu xuẩn thịt nhão mà thôi, ngay cả khi đồ ăn cũng không xứng. Chờ một chút, sợi chim chi vương trong lòng kinh hoàng dần dần biến mất. Nó có vẻ như không biết thân phận của mình, mà lại nó vẫn là ấu niên kỳ. Như vậy, vì không lưu hậu hoạn, bản vương thế tất yếu làm thịt nó. Các ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Hoa vũ duyệt gào thét, giết a, động thủ. Kỷ Minh quát khẽ, bỗng nhiên phất tay lệnh, lặng yên ở giữa, pháo đài một lần nữa bị thương đội người chiếm lĩnh. Giờ phút này vài khung pháo đài đồng thời khai hỏa, hừng hực chùm sáng bộc phát, đốt cháy hết thảy, đánh vào huyết đồng khủng điểu bầy bên trong. Oanh, ánh lửa bạo liệt, đinh tai nhức óc, tầng tầng khí lãng khuấy động càn quét, bầu trời đêm bị biển lửa nhóm lửa, Thành công a, ly, huyết quang trùng thiên, sợ chim dương cánh, lửa cháy ngập trời bị sợ chim chi vương nuốt vào trong bụng. Từng cái sợ máu chim đồng bên trong tràn ngập bạo ngược, giết chóc chi ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.